Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179, Tekkai so đấu. Ngay tại Sally bị Sen hành hạ không nên thời điểm. Ngay tại bên kia trong rừng rậm, Bruno cùng Jin hai người còn đang đối ẩu. Với Sally cùng Sen hai người lúc chiến đấu thế cục trong sáng khác nhau. Jin chiến đấu tỏ ra càng vô cùng sốt ruột, mà còn hắn và Bruno cái này quanh năm đều tại Water Seven lặn phục ngưu tù trưởng không giống nhau. Gần đây tại Sally cùng Oadi dưới sự giúp đỡ, hắn đối với, đúng, Tekkai nắm giữ trình độ ngày càng tăng lên, đã không kém hơn Bruno. Tekkai thép thân, ngay tại Bruno dùng Tekkai đưa hắn quả đấm ngạnh hóa sau đó, cần phải đánh vào Jin ngực thời điểm. Jin ưỡn bộ ngực ra mặc cho Bruno công kích đánh ở trên người hắn. Chỉ thấy Bruno thật giống như đá một dạng quả đấm đánh vào Jin trên người. Giống như đánh vào một tầng cứng rắn trên sắt thép một dạng. Trong nháy mắt đó lực phản tác dụng để cho Bruno quả đấm bị đau vô cùng. Nếu như Wadi có thể thấy Jin lúc này biểu hiện nói, vậy hắn cũng sẽ vui mừng gật đầu. Giống như Wadi trước nói như vậy. Jin tại tu luyện trên khối thép thật rất có thiên phú. Chẳng qua là trong thời gian thật ngắn, lại còn chính mình sáng tạo thuộc về mình Tekkai diễn sinh kỹ năng. Không chỉ có như thế, còn có thể hãy mau đem hắn ứng dụng đến trong khi thực chiến. Mà còn có thiên phú người không phải số ít, nhưng là có thể phần này thiên phú hóa thành thật sự chiến lực lại là ít lại càng ít. Liền giống như bây giờ. Kỳ thực chỉ là công kích Jin lực phản tác dụng, để cho Bruno cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là không để cho mình khí thế rơi xuống hạ phong. Hắn cố nén đau đớn, đồng thời thân thể cũng là căng thẳng, chờ đến phiên Jin một quyền. Hai người bọn họ từ trước chiến đấu cho tới bây giờ, trừ nửa đường thời điểm Bruno đi tìm trợ thủ tới ở ngoài. Như vậy khung cảnh chiến đấu một mực kéo dài đến bây giờ. Hai người bọn họ tình huống phải nói là gặp lương tài. Cờ gặp đối thủ đi. Đây cũng không phải là thắng thua. Mà là cạnh tranh kia một hơi. Chỉ là như vậy đối với. Đúng, Bruno mà nói có chút thua thiệt. Nếu là Bruno cùng Jin sử dụng bình thường công kích thủ đoạn để chiến đấu nói. Như vậy Jin khả năng cũng không phải hắn đối thủ. Bởi vì Bruno tại Hải quân lục thức thời gian học tập không phải Jin có thể so. Nhưng là Jin từ có Oadi dạy dỗ sau. Hắn đối với, đúng, Tekkai nắm giữ trình độ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa có Sally cái này bàn tay vàng giúp đỡ. Hiện tại Jin không chỉ có thể thuần thục sử dụng Tekkai. Vẫn có thể tại trong khi hành động để cho thân thể giữ Tekkai trong trạng thái. Càng là tại Oadi dưới sự chỉ đạo khai phá mấy chiêu liên quan tới Tekkai kéo dài kỹ năng. Không thể không nói Jin tại tu luyện thể thuật thượng thiên phú thật rất không tồi. Cho dù có Oadi vị này cùng Zephyr học qua đại thần cấp bậc thể thuật lão sư hướng dẫn. Hắn có thể trong thời gian thật ngắn có như vậy đột phá. Jin thiên phú và nghị lực quả thực không thể coi thường. Tekkai Sunet, nhưng là, chiêu thức này tên chính là lấy để cho Sally tương đối lãnh đạm đau. Ban đầu Sally biết rõ Jin chính mình sáng tạo thuộc về mình lục thức diễn sinh kỹ năng thời điểm. Nhưng là tương đối cao hứng dùm cho hắn. Nhưng là Sally biết rõ chiêu thức này danh xưng sau. Trong nháy mắt cảm giác mình tốt đẹp trí nhớ bị hủy. Chỉ thấy Jin đem tay trái bắp thịt căng thẳng. Oanh, một tiếng Jin một quyền đánh vào Bruno trên ngực. Mặc dù một quyền này không để cho Bruno bị thương. Nhưng là lại đánh hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Họ tiến công quyền phong để cho một bên lá cây kịch liệt lắc lư. Thật lâu mới bình tĩnh lại. Tại tiếp tục như vậy, rất khó phân ra thắng bại. Tiếp theo chúng ta cũng không cần Tekkai. Xem ai ngã xuống trước đi. Jin bây giờ đối với Sally rất là lo lắng. Cho nên hắn nghĩ sớm một chút phân ra thắng bại. Hy vọng có thể đi đến giúp Sally. Vậy thì như ngươi mong muốn đi. Hải tặc, tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời hướng về phía bên kia đi. Mặt đối mặt đồng thời ra quyền. cũng đồng thời đánh tại trên người đối phương. Đây là hai người đồng thời buông tha phòng ngự, ngược lại tăng cường sức mạnh công kích đối công. Đối công sau đó, hai người đồng thời té xuống đất. Trong lúc nhất thời người nào đều chưa thức dậy. Cô tịch ánh trăng giống như là thất luyện một dạng ném vào bên trong vùng rừng rậm này. Chuyên chú với chiến đấu mọi người không có chú ý tới. Nguyên bản che kín nguyệt hoa mây đen đã không biết từ lúc nào tản đi. Cái này làm cho tối ánh trăng sáng có thể tứ vô kỵ đạn xuyên thấu cánh rừng rậm này. Ban đêm rừng rậm vốn là rừng rậm lũ dã thú săn thú thiên đường. Nhưng là bị đột nhiên mọi người quấy dày sau. Cho dù là bụng lại đói cũng chỉ có thể ổ tại chính mình an toàn trong xào huyệt. Một cái lớn lên rất giống mèo con một dạng ấu thú không nhịn được trong bụng đói bụng. Nghe thấy nhân loại đã không có thanh âm sau. Thuận tiện kỳ muốn dò ra đầu. Nghĩ muốn tới xem một chút. Chẳng qua là còn không có động tác liền bị mẫu thân nó một cái tát chụp đến địa phương. Ấu thú mẫu thân hơi hơi gào thét một tiếng. Không có cách nào ấu thú không thể làm gì khác hơn là trở lại chỗ cũ. Tiếp tục nhàm chán nằm. Sự tình chứng minh, tiểu hài tử nên nghe mẫu thân nói. Khụ khục, xem ra là ta thắng. Hình như là qua hồi lâu một dạng. Jin lấy tay thật chặt che ngực đứng lên. Chẳng qua là nhịn không dừng được ngực thương thế. Lung la lung lay nhả một ngụm máu tươi. Xem ra Sally bài bàn tay vàng thật rất hữu dụng. Jin chống đánh năng lực lại thăng cấp. Muốn là mới vừa ra biển trận kia, thương thế này đã sớm để cho Jin ngã xuống. Xem ra Jin lúc này vẻ ngoài rất thảm. Hắn đối thủ Bruno càng là không chịu nổi. Lúc này Bruno chỉ có thể thống khổ té xuống đất. Trên ngực lõm đi xuống một cái hình nắm đấm cửa hang. Rất rõ ràng hắn nội tạng bị đòn nghiêm trọng. Bruno trợn to cặp mắt. Mắt góc không ngừng co quắp. Vậy không cam ánh mắt để cho Jin vô cùng hưởng thụ. Jin vốn là nghĩ mau mau chạy tới Sally nơi nào đây. Có thể thì không cần tech guy liền đón đỡ Bruno một kích toàn lực. Hiện tại Jin hiển nhiên không có cứng như vậy thân thể. Nghiêm trọng thương thế để cho hắn mới vừa đi hai bước liền không nhịn được té quỵ dưới đất. Không biết thuyền trưởng nơi đó thế nào. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng ghét. Rốt cuộc nên làm cái gì? Lúc này bị Jin quan tâm Sally tình huống thật không tốt. Bộ dạng không đảm đương nổi. Sally cơ hồ là nghĩ hết tất cả biện pháp. Có thể phải thì phải đối với. Đúng. Sen không có dùng. Bị Sally hấp thu trong bốn người bàn về lực công kích liền mấy Luchi. Nhưng là Haki thật sự là quá biến thái. Huống chi Sen trơn mượt quả thực năng lực cũng đúng là quá ác tâm. Nếu là trước kia tình huống, Sally còn có thể bằng vào thân thể linh hoạt cùng Sen chu toàn hai cái. Nhưng là Sally dùng được Rokugan lớn nhất vòng đem tất cả lực lượng khuynh tiết mà không cũng không có đánh ngã Sen thời điểm. Liền nhất định lúc này Sally bị Sen giống như là một cái bóng cao su một dạng. Bị Sen chợt trái chợt phải đánh bay. Hiện tại Sally tình huống rất là nguy cấp. Nếu là hắn không giống cái biện pháp. Chỉ sợ liền thật muốn bị Sen đánh chết. Sally không có nghe rõ Sen phải bắt sống hắn nói. Xì, đây là Sally ngực bị Sen sống bàn tay cắm vào lồng ngực thanh âm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.